Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, chương 1242, chết đạo hữu không chết bần đạo. Vù vù tương đương, toàn bộ trường thương chui vào mặt đất biến mất không thấy. Tuyết thành nữ cảnh bay tới cuốn lấy Lục Ly, một đạo năng lượng màu xanh lục tiến nhanh nhập bên trong thân thể của hắn, giúp hắn chữa thương. TT, Lục Ly nhắm mắt lại, toàn thân bởi vì kịch liệt đau nhức đều đang rung động. Vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm, giống như hắn phản ứng không nhanh, hoặc là không phải sát đế sát chiêu uy lực đầy đủ, đánh bay mấy cái trường thương, giờ phút này hắn đã chết. Người này chân ý gắng đặc thù a, Yên Vũ lâu một người đệ tử lẩm bẩm một tiếng. Rất nhiều mắt người bên trong đều lộ ra vẻ tò mò. Lục Ly vừa rồi sát chiêu khiên động thiên địa chi lực, bọn hắn đều có thể cảm ứng được, có chút ý tứ. Lâu Thập Nhị nhìn Lục Ly một chút, Phong Tao vuốt vuốt trên đầu cuốn, Lăng Phi Độ cùng Tuyết Thành Nữ nhìn Lục Ly một chút, cũng không có quá để ý. Thần giới chân ý ngàn vạn, cường đại chân ý nhiều lắm, các nàng đều không nhìn ra đây là đại danh đỉnh đỉnh sát đế chân ý. Sát đế chết đi rất nhiều năm, thế hệ trẻ tuổi đoán chừng rất nhiều con là nghe nói qua cái tên này. Đối với sát đế cường đại cùng sát đế chân ý hoàn toàn không hiểu rõ, chớ nói chi là một chút liền có thể nhận ra. Lục Ly tại hiểm ác như vậy tình huống dưới thành công sống sót, để một số người đối với hắn lau mắt mà nhìn, cũng làm cho bọn hắn rất có khải. Xem ra tại tình huống tuyệt vọng dưới, giống như phản ứng nhanh, ứng đối kịp thời, vẫn là có cơ hội sống sót, tiếp tục tiến lên. Người phía sau nhưng không có vận khí tốt như vậy, sau nửa canh giờ trước mọi người đi không sai biệt lắm ngàn trượng cự ly, lại có 17 người bị oanh sát, hơn 10 người thụ thương. Thụ thương không quan trọng, có Tuyết Thành Nữ đang thoải mái hỗ trợ chữa trị, còn có một người thoi thóp, chỉ là hai nén nhang thời gian thế mà tựu bị chữa khỏi. Sinh mệnh chân ý cường đại, để mọi người sợ hãi thán phục. Lục Ly về sau lại đi về phía trước vài chục bước, vận khí cũng không tệ, không có gặp công kích, bất quá bọn hắn trong đội ngũ có một người bị oanh sát. Trong đội ngũ chỉ còn lại 4 người, cứ như vậy gặp cấm chế công kích tỷ lệ tăng lên một chút. Huyết Linh Nhi, tình huống như thế nào, mắt thấy lại muốn đến phiên hắn đi dò đường. Lục Ly nội tâm có chút nóng nảy, Huyết Linh Nhi dò xét lâu như vậy đều không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chẳng lẽ lại không cách nào phá giải nơi này cấm chế, oanh. Trái tiền phương lại một người bị màu đen cột sáng oanh sát. Tuyết Thành Nữ thấy là màu đen cột sáng về sau, đều không có phóng thích cành đi trị liệu. Phàm là màu đen cột sáng cùng tử kim sắc lôi điện, hai loại cơ bản không cần phải để ý đến, chạm vào sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết Linh Nhi thanh âm vang lên tại Lục Ly trong đầu. Chủ nhân, ta có một chút chắc chắn, bất quá không bảo đảm tuyệt đối an toàn, bởi vì bị xúc động cấm chế chỉ có nhiều như vậy. Lòng đất này có được mấy trăm loại cấm chế, quá rườm rà huyền diệu. Người hết sức liền tốt. Lục Ly truyền lời đi qua nói, hiện tại đến phiên đi tới. Người nói đi đâu một khối phiến đá, Huyết Linh Nhi trầm mặc một trận nói ra. Trái tiền phương khối đó. Cái này một khối ta có thể xác định sẽ chỉ bốc hỏa. Dùng chủ nhân thực lực đốt không chết. Bốc hỏa xác định sao? Lục Ly hỏi thăm một câu. Đạt được xác định sau hắn một cước đạp lên. Dưới mặt đất quả nhiên lập tức toát ra một đạo màu lam hỏa diễm. Hắn cắn răng đứng vững. Phía sau Tuyết Thành Nữ kịp thời thả ra cành tới, giúp Lục Ly trị liệu. Hỏa diễm lóe lên một cái rồi biến mất. Lục Ly thân thể bốc lên khói xanh, rất nhiều làn da đều bị đốt bị thương, một đầu bạch cũng bị đốt đi hơn phân nửa. May mắn bên ngoài có Long Khải bảo hộ, bằng không hắn y phục bị thiêu hủy, toàn thân đều sẽ bị đi hết, dễ chịu tương đương, bị cành quấn quanh, từng đạo năng lượng kỳ dị tràn vào trong thân thể, làn da phòng cảm giác nhanh tan rã, cảm giác kia giống như là theo địa ngục đi tới thiên đường. Để cho người ta không khỏi không cảm khái sinh mệnh chân ý cường đại cùng kỳ diệu. Đa tạ tuyết thánh nữ. Các loại, chờ, thương thế gần như hoàn toàn khôi phục. Lục Ly hướng tuyết thánh nữ chắp tay bái tạ. Bất luận như Hà tuyết thánh nữ có thể ra tay giúp bọn hắn chữa thương, bọn hắn đều hẳn là đội ơn cảm ân. Tuyết thánh nữ mặt không biểu tình không nói gì, thậm chí đều không có hạm, bề ngoài cùng trong khung đều là tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng. Oanh, bên trái một người hướng tiền phương đi một bước, đột nhiên bị oanh sát, hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Đang đợi một lát, lại một người hướng bên cạnh phiến đá đi đến lúc, một đạo tím kim sắc lôi điện ầm vang đánh xuống, lại bị đánh chết một người. Tiểu tổ còn lại hai người không dám đi, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Còn lại tiểu tổ đồng dạng ngừng lại, liên tục bị đánh chết hai người. Bọn hắn còn lại chút người này sợ là không đủ đánh cho a, toàn bộ chia ba tổ thay phiên đi. Lăng Phi Đổ bỗng nhiên mở miệng nói ra. Lâu thập nhị tuyết thành nữ khẽ gật đầu tán thành. Người đã chết nhiều lắm, giống như tiếp tục như vậy mấy đầu tuyến đồng tiến, Lục Ly Lâm Vũ bọn người rất dễ dàng toàn quân bị diệt. Lục Ly bọn hắn chết hết, tựu không ai dò đường. Đến lúc đó chỉ có ba thần tông đệ tử chống đỡ. Sở dĩ mặc dù lộ tuyến sát nhập thành ba đầu, rất có thể ba đầu đều là tử lộ. Đến lúc đó vô pháp tiến lên lại tranh công thiệt thòi một quỹ. Nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác. Lục Ly bọn người trước kia có hơn 60 người, giờ phút này chỉ còn lại không tới 40 người. Các tổ đến gần phân biệt giao nhau tiến lên, tranh thủ tụ hợp cùng một chỗ. Dạng này thay phiên dò đường, không sai biệt lắm đi ra vài chục bước mới có thể đến phiên chính mình một lần. Sống tiếp tỷ lệ sẽ cao hơn. Các tiểu tổ nhanh tụ hợp. Bất quá có hai cái quỷ xui xẻo tại tụ hợp thời điểm, một cái bị chặn ngang chặt đứt, một cái bị màu đen cột sáng oanh sát. Lục Ly bên này hội hợp 13 người, một khối phiến đá chạm, đứng, không đủ, chỉ có thể đứng tại mấy khối phiến đá bên trên. Thay phiên tiến lên, Lục Ly trầm mặc đứng trên mặt đất, để huyết linh nhi tiếp tục cảm ứng dò xét thôi toán. Ba cái đội ngũ tiếp tục tiến lên, một người thăm dò một lần, đằng sau ba thần tông đệ tử cũng chia thành ba đội. Đi theo trước mặt ba đội người tiến lên, tất cả mọi người rất có kiên nhẫn, dù sao lỗ mãng tiến lên, chết đi khả năng sẽ đạt tới 90%, mỗi lần tổ mười mấy người, thay phiên dò đường, dạng này xúc động cấm chế tỷ lệ ít một chút. Bất quá nương theo lấy càng đi thông đạo chỗ sâu đi, cấm chế bị xúc động tỷ lệ tựa hồ cũng lớn hơn mấy phần. Đi bên phải, lại một lần nữa đến phiên Lục Ly. Huyết Linh Nhi rất khẳng định truyền âm nói. Lục Ly kiên định hướng bên phải phiến đá bước ra một bước, trên mặt hắn rất nhanh lộ ra nét mừng. Lần này cũng rất an toàn. Huyết Linh Nhi tựa hồ nắm giữ bộ phận cái này hành lang cấm chế. Chí ít có thể dự phán ra cái nào khối phiến đá có hay không cấm chế cường đại, rầm rầm rầm tương đương. Tiếp tục tiến lên, không ngừng có người bị oanh sát, không ngừng có người thụ thương. Ba chi đội ngũ người nhanh giảm bớt. Sau nửa canh giờ, mọi người lần nữa đi về phía trước 2.000 trượng. Ba cái đội ngũ người đã thiếu một nửa. Toàn bộ trong chiều ở giữa đội ngũ dựa vào, đi cùng một chỗ, Lăng Phi Độ quả nhiên hạ lệnh, hành lang còn không có nhìn thấy cuối cùng, ai cũng không biết vẫn còn rất xa, chỉ còn lại 20 người, không thể tại tách ra đi. Còn lại 20 người trong mắt quang mang ảm đạm, trên mặt đều là đắng chát cùng vẻ tuyệt vọng, thông đạo không nhìn thấy cuối cùng, bọn hắn cũng không nhìn thấy hy vọng, sợ là còn chưa đi đến cuối cùng. Toàn bộ người đều muốn bị oanh sát đi. Lục Ly nhìn từ bề ngoài đồng dạng sắc mặt khó coi. Nội tâm cũng đã không có khẩn trương như vậy, bởi vì vừa rồi đến phiên hắn đi về phía trước vài chục lần. Mỗi một lần hắn đều tại huyết linh nhi chỉ dẫn xuống bước ra một bước. Cuối cùng đều an toàn vô cùng. Cái này khiến hắn lực lượng tăng nhiều. Đương nhiên, Lục Ly cũng sẽ không đần độn nói cho mọi người hắn có phá trận thủ đoạn. Người bên cạnh không nhận ra cái nào. Hắn không đáng vì một đám người xa lạ đem bí mật của mình bại lộ tại mọi người trong tầm mắt. Đến lúc đó bị người ngấp nghe hắn chết như thế nào đều không biết. Chết đạo hữu không bần đạo a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.